Đô thị tu chân y thánh. 617, chương 617, đạp ra tòa thành. Góc truyện audio.com. Một ngày này, lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo trước sau như một bị cánh đồng bát ngát phong cùng tịch liêu vùng quê bao trùm. Đặt mìn đức cùng với Vivian người tựu canh giữ ở tòa thành ngoài cửa lớn. Cái này là người ngoài muốn rời đi lối ra duy nhất. Mà cũng chính là ở một ngày này. Cái này buổi sáng, đoàn người chậm rãi từ tòa thành nội đi ra. Không ít người đều hơi bị con ngươi co rụt lại. Bởi vì chính là Trần Phi cùng với Brett gia tộc đám người. Là hắn, can đảm đó dám đồng thời đắc tội đặt mìn đức còn có Vivian người Đông Phương. Địch nhân cứ như vậy thủ ở bên ngoài. Hắn cũng dám như thế ly khai. Thật không sợ. Trong thời gian, hầu như tòa thành nội sở hữu người của các phe thế lực đều chú ý đoàn người. Brett gia tộc Oviedo đám người cũng thì thôi. Đặt mìn đức còn không dám giết. Có thể vậy không biết nói trời cao đất rộng người Đông Phương. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn thực sự muốn đi ra ngoài. Ly khai cái này lớp Strickland gia tộc tòa thành. Đông đảo người nhìn thấy Trần Phi đoàn người sở hành đi phương hướng. Trong lòng càng cảm giác phức tạp. Thậm chí có người thẳng thắn trực tiếp đi theo phía sau hắn. Muốn nhìn một chút hắn có phải là thật hay không dám đạp ra lớp Strickland gia tộc tòa thành ngoài cửa lớn một bước. T. Hắn thật đi ra. Thế mà không bao lâu. Đông đảo người trong lòng liền nhịn không được hơi run một chút một chút. Bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ tới. Trần Phi lại dám đi ra tòa thành. Siêu, siêu, siêu. Nhất thời, làm Trần Phi còn có Brett gia tộc Oviedo đám người đạp ra tòa thành một sát na kia. Tất cả mọi người nhãn thần còn có lực chú ý đều phảng phất là hướng phía bên kia nhìn lại. Một khắc kia, Trần Phi, Oviedo cũng cảm giác được. Có từng cổ một áp lực cường đại bắt đầu hướng bọn họ đè xuống. Cực kỳ xích lõa cùng không kiêng nể gì cả. Rất có ánh mắt mang theo châm chọc cùng cười nhạt. Tràn đầy cuốn xa trong gió. Không phải không thừa nhận. Người lá gan thực sự rất lớn. Một trận đỏ thắm phong nhấc lên. Ăn mặc thẻ oa y công chúa trang. Trải xong đuôi ngựa đầu hình Vivian dẫn đầu xuất hiện. Đi bước một đi tới, tràn đầy tia sáng kỳ dị trong con ngươi hiển hiện theo lạnh lẽo quang. Hầu như đồng thời lại có hơn 10 nói mạnh mẽ thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông ra. Đem Trần Phi còn có Brett gia tộc đội ngũ bao quanh vây quanh. Những thứ này đều là vâng duy nhã cao thủ của gia tộc. Thực lực nhỏ yếu nhất đều ở đây bá tước trình tự đã ngoài. Ha ha. Mà ở những người đó phía sau, bất ngờ có âm trầm tiếng cười lạnh vang lên, tràn đầy sát ý, rõ ràng là theo ở Vivian bên cạnh thân hai vị thực lực kinh người nhân vật. Hắc ám hệ S, đỉnh dị năng giả Niếp Mặc ngươi. Cùng với vâng duy nhã gia tộc huyết tộc đại công tước Mai Lisa. Vivian tiểu thư, Mai Lisa đại công tước, các ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào tựu chút nào không đem chúng ta Brett gia tộc để vào mắt? Tuy rằng từ lâu dự liệu được đây hết thảy, có thể ở nhìn thấy Vivian người đem nhóm người mình cho bao vây lại. Oviedo trên mặt thần sắc cũng vẫn không từ một chút trở nên hết sức khó coi. Dĩ nhiên, khi hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong còn hiện lên một chút hốt hoảng. Tuy nói coi như là đặt mìn đức cùng Vivian liên thủ. Cũng không nhất định dám động hắn Oviedo. Nhưng bây giờ loại tình huống này. Lại có ai biết. Oviedo. Các người Brett gia tộc nếu không phải tùy tiện loạn nhúng tay chuyện này. Vậy dĩ nhiên có thể hiện tại liền rời đi. Nếu không cái này chính là các ngươi bản thân tìm. Trách được ai. Đặt mìn đức cũng mang người đến rồi. Mấy chục bá tước. Hầu tước cấp bậc huyết tộc cao thủ phối hợp Vivian người. Đem Trần Phi còn có Oviedo đám người bao quanh vây quanh. Sau đó chỉ thấy đặt mìn đức lạnh như băng nói. Mà ở phía sau hắn, Một vị người mặc ám hồng sắc trường bào tóc dài, diện mạo già nua lão nhân, càng hấp dẫn người chú mục. Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước nhìn hắn, Oviedo công tước sắc mặt càng xấu xí cùng hoảng loạn. Mặc dù đã trong lòng đã sớm biết tin tức cùng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ mà thanh âm của hắn cũng để cho Viễn Phương trong lòng mọi người ngoan run lên một cái, sắc mặt tùy theo hoảng sợ lên. Bởi vì Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước tuyệt đối là lớp Strickland gia tộc tổ tông cấp bậc tồn tại, được khen là trong truyền thuyết thân vương dưới Hắc Long Nemesis, vạn tư nguyên lão sau lưng đệ tam. Hắn dĩ nhiên thật đích thân đến Brett người của gia tộc quảng cáo. Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước màu đỏ tươi, lạnh lẽo con ngươi nhìn lướt qua Oviedo, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại thái độ trên rõ ràng không coi vào đâu. Lạnh lùng nói, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Đi thôi, đừng ở chỗ này vướng bận. Nói, hắn lại bàn tay vừa lộn, hóa thành dữ tợn vô cùng con rơi lợi trào, hướng về Trần Phi chộp tới, lại trực tiếp muốn động thủ. Ngươi có đúng hay không quá không đem chúng ta Brett gia tộc để trong mắt. Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước, có thể. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, chỉ thấy không bầu trời xa xa trong, một đạo thân ảnh phía sau xì theo thật lớn dữ tợn huyết biên bức cánh chim mà đến. Rõ ràng là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, lão Brett, làm người ta giật mình. Vâng, hắn cư nhiên cũng từ vốn có cảnh giới đột phá, đi đến trở thành huyết tộc đại công tước cảnh. Mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến ở đây tất cả mọi người biến sắc. Lão Brett, Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước tuy rằng thanh âm như trước lạnh lùng, có thể nhãn thần ở chỗ sâu trong nhưng có chút thần sắc ngưng trọng. Hắn ngược lại không phải là sợ vừa đột phá trở thành huyết tộc đại công tước lão Brett, chỉ là thân phận của hắn. Lão Brett tộc trưởng, đây là ta đặt mìn đức còn có Vivian chuyện. Người thật muốn can thiệp. Đặt mìn đức mặc dù đang nhìn thấy lão Brett xuất hiện, sắc mặt đổi, có thể dù sao còn trẻ hết sức lông bông, không bị ngăn trở, trong nháy mắt lại lạnh lùng nói. Hắn như vậy thái độ thật giống như lấy hắn đặt mìn đức, còn có vâng duy nhã gia tộc Vivian, liền có tư cách chất vấn, uy hiếp Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Lão Brett vậy, Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước, các ngươi lớp Strickland gia tộc lẽ nào tự không dạy qua hắn cái gì là tôn ti? Cùng tự mình hiểu lấy sao? Nhất thời, lão Brett lạnh lẽo con ngươi rơi xuống đặt mìn đức trên người. Thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Đặt mìn đức nhất thời trên mặt hiện ra lửa giận. Có thể ở bên người hắn Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước lại trực tiếp đưa tay đưa hắn ngăn lại. Con ngươi nhìn chằm đặt mìn đức, chậm rãi nói, lão Brett tộc trưởng, cái này người Đông Phương với các ngươi Brett gia tộc là quan hệ như thế nào? Nói, hắn đôi mắt còn không từ quét về tự thủy chí trung sắc mặt đều rất bình thản Trần Phi. Ánh mắt ở chỗ sâu trong có một luồng vẻ kinh dị xẹt qua. Cái này Đông Phương tiểu tử, đến tột cùng là ai? Quan hệ thế nào? Trần tiên sinh là chúng ta Brett gia tộc chân quý nhất khách nhân. Hiểu không? Nghe được Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước nói, lão Brett chậm rãi nói rằng. Mà hắn lời này cũng khiến mọi người tại đây trái tim hung hăng đều đầu giật mình. Brett gia tộc chân quý nhất khách nhân. Tuy nói Brett gia tộc là Âu Châu tam đại mafia đại gia tộc trong yếu nhất, có thể dù sao đây chính là cùng vâng duy nhã lớp Strickland hai đại gia tộc cùng nổi danh quái vật lớn a, ai dám thật coi thường. Mà lão Brett lại là cần gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, thân phận rất không bình thường cùng mẫn cảm. Nhưng bây giờ, nhưng vẫn là từ trong miệng hắn xuất hiện như vậy. Kinh người, nói, há có thể không cho người giật mình cùng chấn động, đã như vậy. Để hắn giao ra khối kia máu tổ tinh đá, Lại hướng Vivian nhận cái sai. Chuyện này coi như qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng giọng nữ đột ngột vang lên. Cũng vâng Duy Nhã gia tộc Mai Lisa đại công tước lên tiếng. Chỉ thấy thứ nhất mặt lạnh nhưng mà nhìn Trần Phi. Hiển nhiên là còn không có quên trước Trần Phi khinh miệt hắn sự kiện kia mà. Mọi người tại đây cũng không từ con ngươi rụt một cái. Đến bọn hắn bây giờ mới nhớ tới. Hiện trường này không chỉ có lớp Strickland gia tộc đặt mìn Đức. Lôi gam tát mỗ đại công tước. Còn có vâng Duy Nhã gia tộc Vivian tiểu thư, Mai Lisa đại công tước. Cùng trước hai người so với. Bọn họ địa vị lớn hơn nữa. Tự nhiên cũng liền đúng lão Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm thân phận. Ít mấy phần cố kỵ cùng sợ hãi. Không sai. Giao ra máu tổ tinh đá. Lại hướng ta xin lỗi. Chuyện này ta tự xem ở các ngươi Brett gia tộc mặt mũi. Quên đi. Phải biết rằng. Từ không có người cản trở ta mặt gọi ta Lan. Vẫn có thể sống sót. Hắn là người thứ nhất. Có thể hắn cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Vivian cũng vẻ mặt cao ngạo mở miệng. Sắc mặt hơi có chút không tình nguyện. Không có biện pháp. Hắn Vivian ni Duy Nhã thân phận gì địa vị gì. Đường đường Âu Châu đệ nhất mafia đại gia tộc ni Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn á bà chát gái. Trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả chát gái. Chỉ là cái này một thân phận, cũng đủ để cho hắn đời này đều sống ở cao ngạo trên. Bây giờ lại bị một cái không biết sống chết người Đông Phương ngay mặt gọi nàng Lan xa một chút. Nếu không phải là bởi vì Brett gia tộc, hắn sao lại như vậy tự từ bỏ ý đồ. Vì vậy ở nàng nhìn lại cái loại này điều kiện đã rất thấp. Rất nhân từ, thế nhưng... Nhượng chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu giao ra huyết nguyệt đá. Còn xin lỗi, điều này có thể sao? Cái này không được, lão Brett không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt, Vivian tiểu thư ngươi muốn là muốn huyết nguyệt đá. Chúng ta Brett gia tộc có thể phát động toàn tộc lực. Mặt khác lại ngươi tìm một khối. Có thể ngươi nếu muốn Trần Tiên sinh giao ra đây hắn khối kia. Còn xin lỗi. Điều đó không có khả năng. Hắn thái độ hết sức kiên quyết. Không có biện pháp. Người khác không biết Trần Phi Trần tiên sinh có cái gì tiềm lực. Thực lực gì? Lẽ nào hắn lão Brett còn không rõ ràng lắm sao? Bằng chừng ấy tuổi. Đã thân thủ đánh chết truyền kỳ sát thủ Đao Phong Xét. Thậm chí còn không gì sánh được dễ dàng đánh bại Quang Minh Đại Ma truyền Dumbledore. Cộng thêm hắn hai đại S thánh kỵ sĩ liên thủ. Loại trình độ này, sợ rằng tối thiểu cũng muốn SS. Tầng thứ tột cùng mới có khả năng làm được đi. Mà từng tuổi này liền đã chính mình đáng sợ như thế thực lực tiềm lực. Chẳng lẽ không đáng sợ? Không đáng hắn lão Brett đặt tiền cuộc. Lão Brett tộc trưởng, Mai Lisa đại công tước đã là tự cấp ngươi mặt mũi. Người nên biết Vivian tiểu thư là nhiều á bà cháu gái đi. Còn có, nhiều á bà hiện tại nhưng ngay khi ta sau lưng tòa thành nổi. Lôi gam tát mỗ đại công tước nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh vẻ. Thú cười nói, hắn còn thật không tin. Để một cái người Đông Phương. Lão Brett dám không để cho trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc thân vương mặt mũi. Hắn có gan này sao? Ha ha, cái gì? Nhiều á bà tại đây. Quả nhiên, nghe vậy lão Brett con ngươi hơi rụt một cái. Dùng động ánh mắt chợt hướng lôi gam tát mỗ sau lưng lớp Strickland gia tộc tòa thành nhìn lại. Nhiều á bà, tại đây. Được rồi, lão Brett. Chuyện này nhượng ta tự mình tới giải quyết đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi rốt cục mặt không thay đổi bước trên trước. Lão Brett có thể vì hắn làm được loại trình độ này. Cũng được rồi, Trần, ta, mà đang nghe Trần Phi nói. Lão Brett lại sắc mặt đổi. Muốn mở miệng, không cần nhiều lời, ta minh bạch, Người có thể cho ta làm được loại trình độ này, đã đủ rồi. Ta sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Nhưng Trần Phi lại khoát tay áo. Đưa hắn cắt đứt. Ha ha, nghe vậy thấy thế. Đặt Mìn Đức không khỏi châm chọc cùng diễu cợt nở nụ cười. Nói, lão Brett tộc trưởng, ngươi tự hồ xen vào việc của người khác. Nhận ra cái này thái độ căn bản là không cần ngươi. Lão Brett tộc trưởng, tránh ra đi. Ngày hôm nay chuyện này với các ngươi Brett gia tộc không quan hệ. Mai Lisa đại công tước cũng cười lạnh nói. Quảng cáo, mà lôi gam tát mỗ đại công tước càng trực tiếp. Cười lạnh một tiếng, lại trực tiếp phía sau phốc suy hiện ra to lớn giữ tợn cánh. Xì kích động, sau cả người lại như cùng máu hồng vậy chạy nước rút ra. Làm cho, kinh khủng mùi máu tanh trực tiếp đem Trần Phi vững vàng tập trung ở thật giống như khiến người sau không có biện pháp nhúc nhích vậy. Dừng tay, nhất thời lão Brett biến sắc, lại trực tiếp xuất thủ muốn ngăn. Người thật đúng là ngoan cố a, trước qua ta cửa ải này rồi hãy nói. Đã có thể sau đó một khắc một đạo diễu cợt giọng nữ tự vang lên. Đã thấy Mai Lisa đại công tước phía sau cũng no ra dừ tợn cánh. Mùi máu tanh tràn ngập, ngăn ở lão Brett trước mặt. Nói, lấy thực lực của nàng, ngăn cản vừa mới bước vào huyết tộc đại công tước cảnh lão Brett. Tự nhiên là tùy tùy tiện tiện, dư giả, phu, xê ca, lão Brett nhịn không được tuôn ra miệng. Tiểu tử, ta cũng muốn nhìn một chút bây giờ còn có ai có thể đủ bảo hộ ngươi. Thấy tình cảnh này lôi gam tát mỗ đại công tước lạnh lẽo cười cười. Đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy vẻ châm chọc, mà tựu sau đó một khắc. Hắn đã hóa thành con rơi lợi chảo năm ngón tay mạnh hướng Trần Phi chộp tới. Chỉ là giữa lúc lợi chảo sắp bắt được người lúc, lại bên tai đột nhiên truyền đến leng keng thanh. Một đồng dạng dừ tợn con rơi lợi chảo chẳng biết lúc nào lại dò xét đến. Xuất hiện ở hắn phía trước. Cùng lúc đó, Trần Phi chính tự đứng ở cách hắn vị trí chỗ ở tối đa không được ba thước vị trí. Lạnh lùng đạm mạc nhìn hắn, trên mặt thần sắc không hề bận tâm, rồi lại một chút mang theo một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Bởi vì ngay trước một giây, lại có một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hộ ở trước mặt hắn, ngăn trở ở lôi gam tát mỗ đại công tước. Ai, kinh dị gian, lôi gam tát mỗ đại công tước sắc mặt có chút khó coi quát lên. Là ta, chấm. Một đạo khàn giọng già nua thanh truyền đến. Mọi người cái này mới nhìn rõ. Từ trên trời giáng xuống thân ảnh lại cả người đều bọc một tầng xám xịt áo choàng. Chỉ có phía sau giữ tợn cánh no lái ra đối phương. Mới bị căng bể, bao phủ tại nơi đầu bào phía dưới con ngươi lãnh u, lại có một ít phiếm hồng. Như trong đêm đen đỏ thắm mắt sói con ngươi. Làm cho lòng người rung động đồng thời. Lại cực sợ, vạn tư nguyên lão, mà ở nhìn thấy áo bào cho và cặp kia lãnh u làm cho con ngươi. Dù là lôi gam tát mỗ đại công tước, cũng không khỏi mạnh biến sắc. Nói, mà hắn câu này rung động thanh cũng khiến cách đó không xa trong lòng mọi người đều run rẩy. Vạn tư nguyên lão, là lớp Strickland gia tộc ngoại trừ truyền thuyết kia trong vĩ đại thân vương ngoại. Đệ nhị người cường đại, hiện tại hắn cư nhiên tự mình xuất hiện, chấm, chẳng lẽ hắn cũng là đến bảo người Đông Phương, nhưng này, cái này, cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua, Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.